Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, đại sảnh một mặt là 9 tầng cầu thang, trình kim tự tháp trạng bày 100 ghế dựa, mặt trên đều dán dãy số, làm tuyển thủ chính mình lựa chọn vị trí, trên cùng vương tọa là cái đại đại mềm ghế, nhất xa hoa, tư tử phàm nhất dai dai đi lên đi. Mục tiêu minh xác, ở đại gia giật mình trong ánh mắt đứng ở vương tọa trước. Cười nói, vị trí này là ta mộng tưởng, ta tuyển nơi này, sau này cũng sẽ vì cái này vị trí nỗ lực. Cảm ơn đại gia, tư tử phàm lại cúc một cung, vững vàng mà ngồi xuống vương tọa thượng, còn dựa vào mặt sau, thái độ thập phần thanh thản, hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương lo âu hoặc là hưng phấn. Cái này làm cho có chút tuyển thủ trong lòng nổi lên nói thầm ni chẳng lẽ hắn vừa mới nói hắn. Trước kia dáng người thực hảo, thiên phú cũng không tồi đều là thật sự. Nếu thực sự có như vậy tốt thực lực, như vậy có nắm chắc cũng nói được không? Chính là này hơn 200 cân mập mạp có thể ở tiết mục chung gầy đi xuống sao? Cái này tiết mục năm vị đạo sư cũng ở nghị luận tư tử phàm. Bọn họ ở một phòng ngồi vây quanh một bàn, từ trên màn hình xem mỗi một vị tuyển thủ tiến tràng biểu hiện. Đối lập tư liệu, đối bọn họ có cái bước đầu hiểu biết, phía trước nhìn đến tư tử phàm tư liệu khi, đều bị mặt trên mập mạp ảnh chụp kinh tới rồi, cũng nghị luận quá thần tượng nam đoàn rốt cuộc có thể hay không có mập mạp xuất hiện. Mọi người đều cảm thấy không hài hòa. Đoàn thể vẫn là muốn các phương diện không sai biệt lắm thành viên mới có thể hợp tác ra chỉnh tề. Đẹp biểu diễn, nhưng tư tử phàm tiến tràng biểu hiện hoàn toàn ở bọn họ ngoài ý liệu. Cái này tuyển thủ rất thú vị, làm người nhịn không được đi theo hắn mỉm cười. Hắn còn thập phần tự tin, vô luận là tuyển A cấp vẫn là vừa lên tới liền chọn vương tọa. Hắn ngôn hành cử chỉ đều lộ ra cường đại tự tin. Cái này làm cho bọn họ đều nhớ kỹ tư tử phàm cái này tuyển thủ. Đối hắn kế tiếp biểu hiện phi thường chờ mong, mặt khác tuyển thủ một đám tiến tràng, có cùng ra công ty còn sẽ cùng nhau tiến tràng, ở ăn mặc thượng đều thực nhất trí, nhìn rất có khí thế. Những người này có câu nệ trầm mặc, có khoa trương làm ra vẻ, có sẽ không quản lý biểu tình các loại trợn trắng mắt. Cái gì, đầu trâu mặt ngựa đều có. Tư tử phàm ngồi ở trên cùng đem mọi người biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Cảm thấy còn rất thú vị. Nhân số quá nửa khi, Phan Vũ nơi công ty luyện tập sinh muốn vào tràng. Kế tiếp lên sân khấu chính là, Thịnh Tinh Giải Trí luyện tập sinh. Hoa, Thịnh Tinh Giải Trí, loại này công ty lớn như thế nào cũng tới tham gia. Còn có cho hay không chúng ta đường sống? Bọn họ vài người, 5 cái. Thiên nột, 7 cái xuất đạo danh ngạch là đã dự định 5 cái sao. Hiện trường một trận rối loạn, Thịnh Tinh 5 vị luyện tập sinh ra được ở bọn họ nghị luận trong tiếng xoái khí mà đi vào tới. Đi ở chính giữa nhất chính là Phan Vũ. Hắn vừa xuất hiện, mọi người liền phát ra nho nhỏ tiếng kinh hô, đều đang nói nhận thức Phan Vũ. Phan Vũ phát quá 2 đầu chính mình viết ca, đặc biệt dễ nghe, nhân khí rất cao. Phan Vũ cũng biểu hiện đến thập phần tự tin, cười cùng đại gia chào hỏi, thẳng đến hắn thấy vương tọa thượng tư tử phàm, biểu tình nháy mắt liền cương 3 giây. Tư tử phàm cười đối hắn vẫy vẫy tay, còn chỉ đệ nhị vị trí. Hô, Phan tử, tới ta bên này ngồi, người khác ta đều không quen biết, cũng chưa cái nói chuyện. Một câu lại tục lại thổ Phan tử thiếu chút nữa làm Phan Vũ nhịn không được biến sắc mặt. Hắn cưỡng chế đáy lòng tức giận, mỉm cười vẫy vẫy tay. Tử phàm, đừng loạn cho ta khởi ngoại hiệu, người khác sẽ thật sự, ta cùng các bằng hữu cùng nhau. Sau đó chúng ta lại ôn chuyện, nói xong hắn sợ tử phàm lại tuôn ra kinh người chi ngữ. Lập tức nói, chào mọi người, ta kêu Phan Vũ, chúng ta là Thịnh Tinh Giải Trí luyện tập sinh, những người khác đi theo hắn cùng nhau khom lưng. Phan Vũ bên cạnh một vị tuyển thủ đứng thẳng sau chỉ vào đệ thứ bài 5 cái liên tòa nói. Bên kia có tòa vị, vừa lúc 5 cái, chúng ta muốn qua đi sao? hắn đã tìm được chỗ ngồi. Phan Vũ cũng không hảo nói thêm nữa khác, chỉ phải gật đầu cười theo chân bọn họ đi lên đi. Ngồi ở thứ 18 hào vị trí thượng, hắn tỉ mỉ chuẩn bị lời dạo đầu thai chết trong bụng. Còn không có ở tuyển tòa phân đoạn đột hiện cường đại tự tin. Xem điểm một chút liền ít đi hai cái. Trong lòng tức giận đến không nhẹ, để cho hắn khó hiểu chính là từ tử phàm như thế nào sẽ ngồi vương tọa. Rõ ràng hắn khuyên từ tử phàm dự thi thời điểm, từ tử phàm còn thực tự ti. Hiện tại như thế nào tại như vậy nhiều người trước mặt tuyển vương tọa còn dám lớn tiếng nói với. Hắn lời nói, hắn kêu từ tử phàm tới có phải hay không một sai lầm. Đừng không đả kích đến từ tử phàm, còn làm hắn tìm về tự tin. Phan Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua từ tử phàm lại đang xem phía trước, liền cái khóe mắt cũng chưa phân cho hắn. Cảm giác này cực kỳ giống kiếp trước, giống như hắn vĩnh viễn đều sẽ không bị cái này cùng cha khác mẹ ca ca xem ở trong mắt. Bất quá, Phan Vũ lại quét mắt từ tử phàm dáng người, vừa lòng mà quay đầu lại. Loại này mập mạp ở như vậy trong tiết mục chỉ biết bị mọi người cười nhạo. Đây mới là đệ nhất kỳ mở màn. Mọi người xem cái náo nhiệt không nói cái gì. Chờ xem, mưa rền gió dữ còn ở phía sau. Từ tử phàm vẫn luôn mặt mang mỉm cười mà xem những người khác tiến tràng. Đi theo đại gia cùng nhau vỗ tay cùng nhau cười. Có khí chất lại nhan giá trị cao mập mạp. Liền tính rất béo, nhìn qua cũng thập phần hấp dẫn người. Đặc biệt có phúc tướng, chậm rãi, đại gia thế nhưng cảm thấy hắn ngồi ở mặt trên cái kia vị trí rất hài hòa. Rốt cuộc 100 người chỉ có hắn một tên béo, đặt ở nơi nào đều rất kỳ quái. Hắn ngồi ở mặt trên như vậy thả lỏng thế nhưng làm mọi người đều thả lỏng rất nhiều. Thật đúng là rất giống cái phúc hoa a. Chương 137 C vị tiểu chó săn mọi người tiến tràng xong. Năm vị đạo sư đi vào đại sảnh, trạm trung gian chính là giới giải trí tam đại nhân khí thần tượng chi nhất. Bạch Vũ Thần, đã từng ở nước ngoài làm nam đoàn thành viên xuất đạo. Ở nam đoàn trung kiêm nhiệm múa dẫn đầu cùng chủ sướng. Các quốc gia các nơi đều có hắn fan, được xưng là đỉnh cấp lưu lượng, về nước này một năm điện ảnh ca toàn diện phát triển. Từ hắn làm nam đoàn khởi xướng người nhất thích hợp. Cũng là khởi động cái này tiết mục chủ yếu nhân vật. Hắn vừa xuất hiện, mọi người liền thét chói tai kinh hô mà đứng lên, đầy mặt không thể tin tưởng cùng hưng phấn biểu tình, chỉ có từ tử phàm, vẫn như cũ là bình tĩnh mỉm cười mặt, chậm rãi đứng dậy không nhanh không chậm mà vỗ tay hoan nghênh. Bạch Vũ Thần đứng yên khi vừa lúc cùng từ tử phàm mặt đối mặt, theo bản năng lộ ra cái mỉm cười, cảm thấy hắn đặc có ý tứ. Dương giọng nói, chào mọi người, ta là lúc này đây thần tượng nam đoàn khởi xướng người. Bạch Vũ Thần, thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt, hy vọng kế tiếp mỗi một lần so đấu, mọi người đều có thể khuynh tẫn toàn lực, vì cuối cùng trở thành bắt đầu nam đoàn một viên mà nỗ lực giao tranh. Khởi xướng người hảo, các tuyển thủ đều tưởng nói vài câu lại sợ nói sai lời nói. Chỉ có thể dùng sức vỗ tay biểu đạt coi trọng, thật cẩn thận mà duy trì hưng phấn kích động biểu tình. Mà từ tử phàm vẫn là như vậy bình tĩnh mà mỉm cười. Bạch Vũ Thần cho đại gia giới thiệu bên người 4 vị đạo sư. Ta bên người vị này Bạch Tinh Thần nữ sĩ là ta song bào thai tỷ tỷ. Ở ca sướng cùng diễn nghệ phương diện đều bắt được quá tối cao giải thưởng. Thực lực siêu cường, lần này phụ trách đại gia thanh nhạc cùng như thế nào đương một người xuất sắc nghệ sĩ, Bạch Vũ. Thần liền lớn lên rất đẹp, hắn tỉ tỉ Bạch Tinh Thần ngũ quan so với hắn càng tinh xảo. Hoàn toàn chính là mọi người sở cho rằng cái loại này hồ ly tinh tướng mạo. Lúc này nàng một đầu màu đen tóc đẹp rũ đến trước ngực. Ăn mặc màu trắng váy liền áo họa thanh thuần trang dung. Cũng vẫn như cũ cho người ta một loại mỹ diễm cảm giác. Hơn nữa nàng 27 tuổi, cùng bên cạnh 20 xuất đầu tiểu cô nương so cũng không có gì chênh lệch. Toàn trường có hơn phân nửa số tuyển thủ cũng không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. Sẽ có một loại bị điện đến cảm giác. Bạch Tinh Thần cười cùng đại gia chào hỏi. thanh âm phi thường dễ nghe. Chào mọi người, ta là Bạch Tinh Thần, lần đầu tiên làm đạo sư, lại là như vậy quan trọng quốc nội đệ nhất nam đoàn tuyển chọn tái. Ta khả năng sẽ đặc biệt nghiêm khắc, cho nên hy vọng đại gia có cái chuẩn bị tâm lý. Ở thanh nhạc phương diện ngàn vạn không cần thả lỏng, đại gia lại là một trận vỗ tay. Tư Tử Phàm nhưng thật ra có điểm thân ở thần tượng thế giới cảm giác. Này một đám lớn lên đều đẹp như vậy, thế giới này nhan giá trị bình quân giá trị hảo cao a. Bất quá trong trí nhớ nguyên chủ cũng không kém, ân, chính là hiện tại khuôn mặt bạch béo giống cái bánh bao mà thôi. Vì cái gì này thân thể béo lên trước béo mặt, phỏng chừng có vài cân thịt đều mặt dài thượng, Tư Tử Phàm thất thần một chút, ở Bạch Vũ Thần mở miệng giới thiệu những người khác khi. Lại lôi trở lại lực chú ý, phụ trách sáng tác ca sĩ là 38 tuổi thực lực phái nam ca sĩ. Kêu Chu Bằng, hắn rất nhiều ca khúc đều ai cũng khoái, ở sáng tác phương diện có rất cao lời nói quyền, hơn nữa phi thường am hiểu rap. Liền tính ở tiểu thịt tươi hoành hành thời đại, hắn mỗi lần ra ca cũng vẫn là có thể tiến các theo thứ tự bảng trước năm. Rất có thực lực, Tư Tử Phàm đặc biệt chú ý một chút Chu Bằng, bởi vì nguyên chủ ở sáng tác phương diện là rất có thiên phú. Hắn không tính toán lãng phí cái này thiên phú, nếu có thể được đến Chu Bằng nhiều một ít chỉ điểm. Khẳng định có rất lớn thu hoạch, Bạch Tinh Thần nơi đó cũng phải nhận thật học. Ca hát phương diện này, hắn trước kia chỉ ở KTV sướng quá, còn có hai vị phụ trách vũ đạo đạo sư, một nam một nữ đều là từ hải ngoại đoàn thể chung xuất đạo lại trở về. Là am hiểu sướng nhảy tân tấn thần tượng, có không tồi tác phẩm tiêu biểu cùng không ít fan, hai người bọn họ đều 20 tuổi, kêu với hải cùng trình mạn, Tư Tử Phàm cảm thấy khiêu vũ cũng phải nhận thật học. Đây là hắn vẫn luôn không tiếp xúc qua lĩnh vực, xem ra ở thế giới này một chút đều không thể lơi lỏng. Này vài vị đạo sư đều thuộc về đang lúc hồng minh tinh. Tiết mục tổ danh tác, bất quá cũng chỉ có như vậy phối trí mới có thể chân chính chế tạo ra đệ nhất thần tượng nam đoàn đi. Không riêng gì mánh lới, mà là chân chính phải cho mặt sau nam đoàn làm hảo tấm gương. Bạch Vũ Thần giới thiệu xong vài vị đạo sư, liền trực tiếp ngồi xuống đằng trước một loạt đạo sư ghế dự thượng. Đem mang đến cứng nhắc cùng văn kiện phóng tới trên bàn. Bạch Vũ Thần quay đầu lại nhìn về phía đại gia. Dư thừa nói chúng ta không nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Đại gia vừa mới đều cấp chính mình bình cấp bậc. Chúng ta đây cái thứ nhất phân đoạn chính là đến phía trước tới biểu diễn. Triển lãm chính mình tài nghệ. Chúng ta sẽ căn cứ biểu hiện của mọi người cho đại gia một lần nữa bình xét cấp bậc. Nhìn xem cái này bình xét cấp bậc cùng đại gia trong lòng mong muốn phải chăng giống nhau, hắn. Nhất nhất nhìn về phía các tuyển thủ, cười hỏi, như vậy, ai tới cái thứ nhất biểu diễn đâu? Đại gia có hay không đề cử người được chọn, hoặc là chờ mong người được chọn? Hắn cùng Bạch Tinh Thần đều nhìn thoáng qua Tư Tử Phàm. Muốn nói nhiều người như vậy nhất chờ mong ai, kia khẳng định là vương tọa thượng Tư Tử Phàm A. Hắn rốt cuộc có hay không cái kia thực lực tuyệt đối là hiện tại đại gia tò mò nhất điểm mà ni các. Tuyển thủ đều thực khẩn trương, sôi nổi nhìn về phía người khác, không ai tưởng cái thứ nhất thượng. Phan Vũ ở cùng công ty luyện tập sinh nhìn qua thời điểm. Hướng Tư Tử Phàm phương hướng nhìn thoáng qua, bọn họ tự nhiên cũng xem qua đi. Nháy mắt liền ánh mắt sáng lên, vui đùa mà nói, vương tọa, chúng ta muốn nhìn vương tọa thượng tuyển thủ cái thứ nhất biểu diễn. Đúng đúng, chúng ta muốn nhìn vương tọa tuyển thủ xuất sắc biểu diễn. Những người khác nghe thấy lập tức ra tiếng phụ họa, bọn họ có rất nhiều thật tò mò, có rất nhiều xem náo nhiệt, còn có một bộ phận nhỏ là mang theo ác ý, rốt cuộc nếu đệ nhất vị diễn tạp. Mặt sau người áp lực liền không như vậy lớn, Phan Vũ cũng là như thế này tưởng, hắn rõ ràng nhớ rõ Tư Tử Phàm báo danh khi khẩn trương đắc thủ tâm tất cả đều là hãn. Hiện tại làm Tư Tử Phàm cái thứ nhất biểu diễn khẳng định áp lực rất lớn. Nói không chừng còn sẽ phát huy thất thường, trước mặt mọi người xấu mặt, vậy rất có ý tứ, đời trước hắn cao hứng mà chạy đi tìm Tư Tử Phàm nhận thân. Tư Tử Phàm lại chán ghét cùng hắn phân rõ giới hạn. Hại hắn bị Tư Tử Phàm phen thịt người trào phúng. Đời này, hắn cũng muốn làm Tư Tử Phàm nếm thử bị trào phúng diss cảm giác. Bạch Vũ Thần cầm lấy microphone cười nói. Ok, nếu mọi người đều muốn nhìn Vương Tọa tuyển thủ biểu diễn. Kia, Tư Tử Phàm, có thể chứ? Đương nhiên, này có cái gì không thể? Tư Tử Phàm mỉm cười đứng dậy, bình tĩnh mà đi xuống bậc thang. Sở hữu tuyển thủ đều đang xem hắn. Lý đến gần chính là thật sự nhìn ra hắn hảo không khẩn trương. Không khỏi có chút tò mò hắn là như thế nào làm được. Người như vậy nếu không phải biết chính mình tuyển không thượng mà không để bụng. Chính là biết chính mình phi thường bổng mà có tự tin. Bọn họ thế nhưng nhìn không ra Tư Tử Phàm thuộc về cái loại này. Mặc danh có một loại thần bí cảm giác, nguyên chủ tới khi xuyên chính là màu trắng tay áo thun cùng màu xám hưu nhàn quần. Bạch giày trượt ván, bởi vì béo, cảm thấy như vậy xuyên thoải mái không lạc bụng, cũng bởi vì hắn xác thật không có gì thích hợp biểu diễn quần áo. Cho nên tới thời điểm cũng không nghĩ nhiều. Nhưng như vậy thật sự liền quá bình thường một ít, Tư Tử Phàm đi đến đệ tứ bài khi, dừng lại đối Phan Vũ nói, Phan Tử, có thể hay không đem ngươi mũ dạ cho ta mượn dùng một chút. Biểu diễn xong ta liền trả lại ngươi, Phan Vũ đột nhiên bị kêu đến. Lại bị kêu một tiếng, Phan Tử, trong lòng sinh khí, trên mặt lại theo bản năng lộ ra tươi cười, thực tự nhiên mà đem mũ dạ hái xuống cho hắn. Bất đắc dĩ nói, Tử Phàm, đừng cho ta khởi ngoại hiệu, bằng không ta sinh khí. Tự Tử Phàm mang lên mũ dạ, chắp tay trước ngực thành khẩn mà xin lỗi, ngượng ngùng Phan Vũ, ta chính là cảm thấy như vậy thân thiết, ta về sau không gọi là, ta đây đi biểu diễn, cố lên. Phan Vũ chỉ có thể làm cái cố lên thủ thế, cứ như vậy, hắn cùng công ty mặt khác bốn người đồng thời đi theo dùng tay ra hiệu. Mặt khác tuyển thủ cũng chỉ đến đổi kịp, cố lên, Tư Tử Phàm cố lên, Vương Tọa cố lên, Tư Tử Phàm mỉm cười đi xuống đài, trước khúc một cung, cười nói, các vị đạo sư hảo, xin lỗi, vừa mới trì hoãn một chút, ta gần nhất ăn đất, không có gì thích hợp trang phục, đối ta hôm nay đơn giản phối hợp cảm thấy thực xin lỗi. Nhưng ta tuyệt đối là tôn trọng cái này sân khấu, quý trọng lần này cơ hội. May mắn ta hảo huynh đệ Phan Vũ mượn mũ dạ cho ta. Hiện tại nhìn qua hẳn là khá hơn nhiều. Hy vọng sẽ không làm các vị đạo sư thất vọng. Hết chương.